Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, yêu vực tuyên ngôn. Lâm Phong từng cùng ngày xưa thiên hồn thánh nhân ngắn ngủi giao thủ cuố. Bên trong di tích, gian tế phía trên, tự xưng cổ thánh hắn lấy thần hồn lực lượng đuổi giết ngày xưa Lâm Phong. Hôm nay, kia cổ thánh rất khả năng tìm được rồi thân thể. Chính là trước mắt gia hỏa, nếu không trong lời nói, Tần Hoàng Triều nếu lúc trước có như vậy nhân vật lợi hại, liền sẽ không ẩn nấp rồi. Chí tôn hồn tế chi hỏa, thánh pháp lực lượng công kích. Hiển nhiên, người này nắm trong tay có thánh nhân thủ đoạn, loại thủ đoạn này Tần Hoàng Triều không có. Từ điểm này cũng nhưng kết luận, người này rất có thể là kia cổ thánh. Người đàn nghe nói Lâm Phong trong lời nói nhất thời vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm thiên hồn. Thánh nhân, ánh mắt sắc bén, người này là cổ nhân bất tử. Ở đây đám người bên trong, ngoại trừ kia vài cái thánh hoàng nhân vật, không ai biết chân tướng. Bởi vậy bọn họ mới có thể khiếp sợ, nhất là vừa rồi thiên hồn thánh nhân muốn đoạt xá Lâm Phong. Càng mời bọn họ đoán Lâm Phong trong lời nói tuyệt đối là có khả năng tồn tại. Phải biết rằng, người khác thân thể cường thịnh trở lại, cũng không có hộ tống chính mình từng bước trưởng thành thân thể như vậy phù hợp hoàn mỹ. Bởi vậy võ đạo người trừ phi thân thể bị diệt ít sẽ đi đoạt người khác chi thân thể. Trừ phi một chút tu luyện cực kỳ cổ quái thủ đoạn chính là nhân vật. Mà người trước mắt hiển nhiên cũng là cái nhân vật lợi hại phi thường. Không ngờ buông tha cho chính mình thân thể đi đoạt Lâm Phong chi thân thể. Điểm này đó có thể thấy được hắn đối với lúc đầu thân thể căn bản không có lưu luyến. Bởi vậy, rất khả năng vốn là đoạt xá. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiên hồn cổ thánh tự nhiên sẽ không thừa nhận. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới sống lại hắn không ngờ có người có thể đủ tại đồng cảnh giới cùng hắn chống lại. Xem ra vẫn là không có hoàn toàn đem lực lượng của chính mình củng cố xuống dưới. Nếu không, hắn huề cổ thánh oai, ai cùng tranh phong, chí tôn tế hồn hỏa sao lại diệt không được Lâm Phong thần hồn lực lượng. Ngày xưa tại di tích cổ ngươi đã nghĩ muốn đoạt thân thể của ta. Hôm nay bị Tần Càn giấu kín tại Tần Hoàng Triều giữa. Cho ngươi một khối thân thể cho ngươi sống lại, nhưng lại vẫn không hết hy vọng. Thiên hồn cổ thánh tiền bối, ngươi này cổ thánh vì của ta thân thể. Thật đúng là không từ thủ đoạn. Lâm Phong lạnh như băng nói, lấy hắn hôm nay thực lực, cũng bị cự đại uy hiếp. Bởi vì hắn đối mặt, là cổ thánh cấp bậc tồn tại. Loại người này sống lại vốn nên chính là đồng cảnh giới vô địch. Nhưng mà có thể là đối phương đã bị thân thể hạn chế. Không thể phát huy tất cả lực lượng. Dù sao kia không phải cùng hắn cùng nhau trưởng thành thân thể. Không khả năng hoàn mỹ phù hợp. Mặc dù muốn dần dần khôi phục. Cũng muốn thời gian. Mạng của ngươi, ta tạm thời để lại. Thiên hồn thánh nhân nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này thực lực quả thật lợi hại, muốn đem hắn hoàn toàn gạt bỏ điệu, chỉ sợ còn muốn mời thần hồn cùng thân thể máu càng thêm phù hợp. Đưa hắn võ hồn trở lại hóa nhập đến huyết mạch giữa đi. Sau đó lấy hắn võ hồn châm lên chí tôn tế hồn hỏa diễm, mới có thể đem Lâm Phong linh hồn nung khô giết chết điệu. Đoạt hắn thần hồn ấn ký, chiếm cứ Lâm Phong thân thể. Dứt lời, thiên hồn thánh nhân nhưng lại trực tiếp đạp hạ kỳ thiên chiến đài. Vừa rồi cùng Lâm Phong va chạm hắn tiêu hao rất khủng bố. Không phương diện tiếp tục đại chiến, thân là cổ thánh nhân hắn. Sớm hay muộn muốn càn quét kỳ thiên thánh đô. Hơn nữa hắn lập tức mục tiêu không phải cùng yêu vực yêu thiếu tranh phong. Mà là đề thăng thực lực, vì cửu tiêu hội ngộ tốt nhất chuẩn bị. Tin tưởng rằng mấy cái này yêu vực người, cũng là ôm đồng dạng mục đích. Lâm Phong không có truy thiên hồn thánh nhân ý tứ. Một khi đã đó là cổ thánh, trước mắt hắn muốn đánh chết đối phương căn bản không khả năng. Thánh nhân sống lại, điều này làm cho Lâm Phong cảm giác được một cỗ cấp bách nguy cơ cảm. Đối phương về sau tiến bộ chỉ sợ sẽ phi thường nhanh. Đó là ngày xưa Thánh Vương nhân vật, hắn trí nhớ chính là một mảnh bảo tàng. Lúc này, Lâm Phong đối với Vô Tuyệt gật gật đầu, mỉm cười nói, ngươi vì sao phải giúp ta? Ngoặc kép, ta giúp ngươi sao chứ? Vô Tuyệt nhìn thấy Lâm Phong, không sao cả đạo, khiến cho Lâm Phong nở nụ cười hạ, cũng không nói thêm cái gì. Đây là người thú vị, hơn nữa vẫn là hiếu chiến người. Lâm Phong lại nhìn về phía Yêu Thất, nói thản nhiên, xem ra, ngươi vẫn là không được. Nói xong, Lâm Phong cũng hướng tới Kỳ Thiên Chiến Đài thượng đi rồi đi xuống. Hắn cùng Thiên Hồn Thánh Nhân giống nhau, hiện tại phi thường không thoải mái, vừa rồi kia tế hồn chi hỏa, nhưng là gây cho hắn phi thường lớn bị thương, uy lực đáng sợ, cũng trở về nhé. Yêu vực cường giả bình tĩnh nói một tiếng, nhất thời ba tôn yêu thiếu thiên tài tất cả đều bước ra Kỳ Thiên Chiến Đài. Thân hình lóe ra, trở về yêu vực mọi người đang ở địa phương vị. Mấy ngàn năm thời gian, Kỳ Thiên Thánh Đô mặc dù thiên tài vẫn tại, nhưng to như vậy Kỳ Thiên Thánh Đô, chư hoàng triều cổ thánh tộc cùng với chúng học viện, tuyệt đỉnh nhân vật điêu linh đến này bước này, cũng là gọi người thất vọng. Kia yêu vực cường giả vẫn bình tĩnh ngồi ở kia. Lâm Phong ba người mạnh mẽ mặc dù mời hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sau này Kỳ Thiên Thánh Đô cũng là Thanh Tiêu vùng đất ba tòa thiên chi chủ thành một trong. Có vài vị tuyệt đỉnh thiên tài cũng chúc bình thường việc. Huống hồ kia Tần Hoàng triều người, không phải còn có khả năng là cổ thánh sống lại sao? Nghe nói yêu vực cường giả trong lời nói đám người tất cả đều không nói gì. Yêu vực cường thế tái nhậm chức, trở về Kỳ Thiên Thánh Đô. Hôm nay một trận chiến, chỉ sợ đó là yêu vực tại phát ra bọn họ thanh âm. Bọn họ yêu vực, trở về, ông, lúc này, cuồng phong gào thét, lập tức mọi người thấy được một vị yêu thiếu đứng ngạo nghễ với hư không giữa. Đệ nhất yêu thiếu, đế cảnh nhân vật, chỉ thấy người này đôi mắt đảo qua Kỳ Thiên Thánh Đô chư cường giả. Lập tức bàn tay trong giây lát run lên. Nhất thời trên người vô cùng yêu khí phóng lên cao, yêu vương rít gào, hư không giữa, yêu long xoay quanh, yêu kỳ lân chạy trồm mà qua, yêu phượng nở rộ vô tận phương hoa, cổ quy phun bô, thiên hạ duy ngã độc tôn, đương bốn yêu xẹt qua, hư không giữa để lại hai cái cự đại chữ cổ, rõ ràng chính là yêu vực hai chữ. Lập tức, này đệ nhất thiếu ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, nhàn nhạt nói, hôm nay lên, yêu vực đem mở lấy yêu sơn vì trung tâm địa vực. Phương hướng tứ đại phương vị, kéo dài 3.000 dặm, nơi đi qua, nhân loại võ đạo người không được nghỉ chân, từ nay về sau kia chính là tại yêu hoàng triều vùng đất. Hôm nay lên, yêu vực, tái lâm Kỳ Thiên Thánh Đô, dứt lời. Chân hắn bước liền đạp trở về tại chỗ, khiến cho vô số người trong lòng khẽ run rẩy. Này đệ nhất yêu thiếu đế cảnh thực lực, đáng sợ đến cực điểm. Hắn sức chiến đấu chỉ sợ chút sẽ không so với từng buông xuống của Kỳ Thiên Thánh Đô tuyết tộc. Vương thể nhân vật tuyết ngao kém, rất đáng sợ. Trở lại Thánh Linh Hoàng Triều, Lâm Phong nhìn thấy trong hư không cự đại yêu vực hai chữ, trong lòng sinh ra một lũ gợn sóng. Yêu vực xuất hiện, cổ thánh nhân sống lại, Thanh Tiêu đệ nhất quân tranh đoạt kịch liệt. Này Thanh Tiêu đại lục, tựa hồ tương khởi phong vân. Lúc này Lâm Phong không có phát hiện, tại bất chi bất giác trong, hắn đã đứng ở Thanh Tiêu đại lục sân khấu đi tự hỏi vấn đề. Theo không ngừng trưởng thành, tại kia bất chi bất giác trưởng thành 5 tháng giữa, hắn sân khấu, từ tiểu thế giới, biến thành 9 đại tiên cung thiên bảo khu vực, sau đó tới rồi đại thế giới chung quanh lịch lãm, lúc sau là Thiên Chi Chủ Thành Vọng Thiên Cổ Đô, tái sau lại là Tam Đại Thiên Chi Chủ Thành, trong đó hai tòa thánh thành Trung Châu cùng với Kỳ Thiên Thánh Đô, mà hôm nay hắn tựa hồ đem đi hướng cả Thanh Tiêu Đại Lục. Này tại rất nhiều năm trước, tuyệt đối là không thể tưởng tượng việc. Thí dụ như giờ phút này Lâm Phong bên cạnh Hồ Nguyệt, nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ nhanh như vậy, Lâm Phong sẽ đứng ở hôm nay độ cao, cùng Võ Hoàng tuyệt đỉnh chính là nhân vật giao phong. Hồ Nguyệt biết rõ hiểu được một cái đạo lý, cùng Võ Hoàng đỉnh phong cảnh chính là nhân vật giao phong, cùng với cùng Võ Hoàng tuyệt đỉnh nhân vật tranh phong, đây là khác nhau giữa trời với đất. Cái trước, có rất nhiều người có thể làm được, nhưng cái sau, vô tận Thanh Tiêu Đại Lục, có lẽ cũng chỉ có như vậy một nhóm người có thể đứng ở kia cao nhất độ. Này ý nghĩa bọn họ tương lai độ cao, chính là không thể cân nhắc. Lúc này, yêu ực chư cường giả đều đứng dậy, một câu cũng không từng ngôn ngữ, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra. Hư không cuồn cuộn, kia cổ cường thịnh yêu khí dần dần đi xa, rất nhanh liền biến mất ở đám người đôi mắt bên trong. Yêu vực tuyên cáo bọn họ trở về. Hôm nay sau, yêu vực chỉ sợ đem trở thành Kỳ Thiên Thánh Đô đáng sợ nhất thế lực một trong. Thậm chí, không có một trong lòng mọi người thầm nghĩ. Hôm nay yêu vực cường đại, mọi người nhìn tại trong mắt, yên lặng mấy ngàn năm thời gian, cường thế tái nhậm chức, lấy yêu sơn vì trong, các đại phương vị kéo dài 3.000 dặm. Chư vị cũng quay về nhé. Chỉ thấy Tần Càn đứng dậy, nhàn nhạt nói một tiếng, mọi người cũng trầm mặc không nói gì. Hôm nay một trận chiến, yêu vực xính uy, bọn họ chư hoàng triều cũng có mặt mũi gì? Chỉ có 3 người trống Lâm Phong. Lúc này cổ giao hoàng triều phương hướng, một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Đạo ta cổ giao thánh nữ ở chỗ nào? Ngoặc kép, thánh nữ phong lưu qua đi, có lẽ về sau không nghĩ tái quay về cổ giao hoàng triều đương thánh nữ. Ngươi muốn hỏi ta nàng đi ở đâu? Ta như thế nào biết? Lâm Phong bỏ lại một đạo mời cổ giao hoàng triều không nói gì lời nói. Cổ giao hoàng triều, chẳng lẽ muốn trọng tuyển thánh nữ sao? Cổ giao hoàng triều cũng cầm Lâm Phong không có gì biện pháp. Mọi người dần dần ly khai Kỳ Thiên chiến đài bên này. Kia tòa các ở lão đài chiến đấu vẫn vắt ngang tại trong hư không. Chứng kiến vô số lần lịch sử tính chiến đấu, hôm nay một trận chiến này chính là lịch sử sông dài một hồi mà thôi. Nhưng mà tiếp nhận xuống dưới Kỳ Thiên Thánh Đô lại nhấc lên một cỗ cuộn sóng. Yêu vực từ nay về sau đối ngoại xưng yêu hoàng triều, tựa hồ cố ý muốn đem chư hoàng triều toàn bộ áp chế đi. Đồng thời, hướng các đại phương vị khuếch trương 3.000 dặm, có nhân loại giết không tha. Còn nữa, vô số yêu vực yêu thú đặt chân Kỳ Thiên Thánh Đô, bắt đầu sinh động tại đây một tòa cổ lão thiên chi chủ thành. Tựa hồ tại một đêm trong lúc đó, chung quanh đều có bọn họ thân ảnh, thậm chí có một chút yêu hoàng triều chính là nhân vật cực kỳ bá đạo, tự cao tự đại, làm việc duy ta, không có người khác, yêu đạo người, thiên tính bên trong có nghiêm nghị tà khí. Mà ở yêu vực hoành hành một ngày này, tại Thánh Linh hoàng triều ở ngoài, Lâm Phong nghênh đón một đám khách đến thăm, những người này rõ ràng chính là thiên đài cường giả. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Nhược Tà, Đạm Thai, Đại Côn Trùng có hại bọn người, bọn họ tất cả đều tới rồi. Không chỉ có là bọn họ, đồng hành người còn có thiên đài rất nhiều người vật, bao gồm một chút sau lại nhập thiên đài cường giả, thiên đài chư huynh đệ tề hàng, Lâm Phong tự nhiên thân nghênh, hơn nữa có chút cao hứng. Thánh Hoàng Tử đi ở hoàng triều bên trong, đám người nhìn thấy Lâm Phong lúc sau tất cả đều sẽ khẽ khom người, trong ánh mắt lộ ra một lũ sùng kính thần sắc. Đây là Thánh Hoàng Tử Lâm Phong. Ngày ấy Yêu hoàng triều 13 thiếu không ai bì nổi, chỉ có bọn họ Thánh hoàng tử Lâm Phong đợi ba người có thể cùng chi tranh phong. Đối bọn họ mà nói, Lâm Phong địa vị cao cả. Lâm Phong mỗi lần đều đã đối với bọn họ khẽ gật đầu. Đạm Thai chứng kiến một màn này nhếch miệng cười nói, "Lâm Phong, xem ra ngươi tại đây cổ hoàng triều địa vị rất cao." "Ta cùng Thánh Linh hoàng triều quan hệ sâu, ngã xuống là các ngươi, như thế nào đột nhiên toàn bộ đi tới Kỳ Thiên Thánh Đô?" Lâm Phong đối với mọi người hỏi, "Tới rồi hiện tại này một hoàn cảnh, không được đi lại không được. Thiên đài rất nhiều huynh đệ hôm nay cũng đã là thượng vị hoàng. Hy vọng có thể đến Thanh Tiêu Đại Lục đi một chút. Nhìn có không có người có thể đủ đánh sâu vào đế cảnh." Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Gia Lai lịch luyện kiến thức càng nhiều yêu nghiệt nhân vật cùng với cường giả tự nhiên là tốt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.